Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, chương 12, cục trong cục 3. Hắn cũng hỏa, hiếm thấy nắm chặt Triệu Cường. Triệu Cường cười lạnh, làm sao ngươi muốn đánh ta? Ngươi, ngươi, đều là bởi vì ngươi hại. Nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng không trở thành. Mạnh Lỗi tức giận mà nói, bỗng nhiên bị Triệu Cường xô đẩy một thanh. Theo ánh mắt của hắn nhìn bên cạnh một nhìn, nhìn thấy Lục Tiểu Đường đi tới, mặt lên một chút liền thay đổi, đều nhanh thành đại nhân còn động thủ, để các ngươi cha mẹ trông thấy nhiều không tốt. Lục Tiểu Đường nói, cha mẹ ta cũng không có đến, bọn hắn không đủ ngăn. Triệu Cường tự giễu giống như trả lời, trong lời nói lại dẫn thật sâu oán giận. Lục Tiểu Đường nhìn một chút Mạnh Lỗi, Mạnh Lỗi vội vàng cúi đầu xuống, lộ ra đặc biệt chớ khẩn trương. Chúng ta đi trước a. Triệu Cường cùng Lục Tiểu Đường chào hỏi, dắt lấy Mạnh Lỗi tay áo đem hắn túm đi. Lục Tiểu Đường nhìn xem hai người bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Vừa rồi bọn hắn nói lời, Lục Tiểu Đường mơ hồ đều nghe được. Trông thấy nàng đến, hai người đều không ngôn ngữ, vội vàng đi. Cái này ngược lại nói rõ bọn hắn cố ý đang tránh né chính mình. Tránh né cái gì đâu? Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì thành tựu? Lục Tiểu Đường cân nhắc lại một bước làm sao bây giờ. Điện thoại di động vang lên, vừa tiếp xúc với nghe, liền truyền đến Đỗ Nhược Lan hưng phấn vừa khẩn trương thanh âm. Người vội vàng tới một chuyến, ta cảm giác phương hướng đông không bình thường. Hắn khả năng đêm nay phải có hành động, ta bên này giống như cũng có biến. Ta nghĩ, tình huống như thế nào có thể so sánh phạm nhân quan trọng. Người vội vàng tới đi, có hảo hí, Đỗ Nhược Lan nói xong cũng vội vàng cúp điện thoại. Chẳng lẽ Đỗ Nhược Lan thật phát hiện cái gì? Lục Tiểu Đường có chút không nắm chắc được. Hắn do dự một chút, đem chuyện bên này trước buông xuống, lái xe chạy tới phương hướng đông nhà. Nàng tại thành phố C ở nhiều năm, đối với nơi này không thể quen thuộc hơn nữa. Phương hướng đông không phải người địa phương. Tại thành phố C có một chỗ phổ thông thông phòng ở. Tiếp nhận một lần cưới, 3 năm trước đây rời, nghe nói là nhà gái bổ chân chạy theo người khác. Về sau hắn chỉ có một người sống một mình, ngoại trừ lên lớp bên ngoài, xâm nhập trốn tránh, bình thường cũng ít cùng người lui tới. Hắn điền tiểu hạ là tại gần nhất hơn 1 năm truyền ra chuyện xấu. Hai người bình thường ở trường học không có cái gì đặc biệt quá phận cử động. Nhưng là từng có học sinh cùng lão sư hạ học về sau phát hiện bọn hắn dạo phố, hoặc là tại cùng nhau ăn cơm. Bất quá gần nhất cái này hơn 1 tháng có rất ít người nhìn thấy bọn hắn cùng một chỗ. Trở lên đây đều là Đỗ Nhược Lan 2 ngày này thu thập chỉnh lý tin tức. Nàng phỏng đoán Điền Tiểu Hạ là tại tháng gần nhất cùng phương hướng đông ở giữa xuất hiện mâu thuẫn. Có lẽ cùng Lữ Lương Ngọc có quan hệ, nhưng mặc kệ như thế nào, điều này sẽ đưa đến Điền Tiểu Hạ ngộ hại. Lục Tiểu Đường đem đối với Đỗ Nhược Lan cách nhìn hướng La Viêm Lân làm báo cáo. La Viêm Lân đến không có phản bác ý kiến của nàng. Hắn nói, từ trên lý luận tới nói, phương hướng đông có phạm tội tiềm chất, tính cách mẫn cảm, quái gở, ly dị, sống một mình, dị dạng luyến, đây đều là có thể dẫn đến phạm tội nguyên tố cơ bản. Nếu như Điền Tiểu Hạ thật chủ động đối phương hướng đông đưa ra chia tay, vậy đối phương hướng đông lòng tự tin đem là có tính chất hủy diệt đả kích. Hắn rất có thể làm ra đánh mất lý trí chuyện. Bất quá, La Viêm Lân cũng đưa ra một chút dị nghị. Hắn nói, phương hướng đông loại hung thủ này thường thường đều là xúc động hình phạm tội. Giống đối Điền Tiểu Hạ khai thác tàn nhẫn như vậy, thủ đoạn ngược sát thực sự rất hiếm thấy. Loại này ngược sát biểu hiện ra chính là đối nạn nhân vũ nhục cùng trà đạp. Mà tại phương hướng đông nội tâm, hắn vẫn là yêu đối phương, không đến mức khai thác thủ đoạn như vậy. nhưng đổi một góc độ tới nói, nếu như hắn cùng Điền Tiểu Hạ quan hệ trong đó cũng không phải là loại kia đơn thuần thầy trò yêu nhau, còn che giấu những vật khác, dẫn đến Phương Hướng Đông đối nàng sinh ra căm hận, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Một cái là 15 đến 16 tuổi nữ hài về phần để một đại nam nhân chán ghét đến muốn giết nàng. Lục Tiểu Đường khó có thể tin, hiện tại tin tức thời đại, hài tử tâm lý thành thục tuổi đã vượt xa lúc trước. Rất nhiều người bề ngoài mặc dù đơn thuần, nội tâm đã có thành suy tư của người. Sách mới lập tức rất nhanh liền sẽ cùng mọi người gặp mặt. Bởi vì là càng trang web đặc thù ký kết, chất lượng yêu cầu cao, hy vọng mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Cảm ơn ủng hộ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.